Chương 1, Hắc ám chi thư. Lưu Húc trợn mở con mắt, vừa mắt là một vùng tăm tối. Vô tận chi ám nơi này là cuộc chiến cuối cùng chư thần hoàng hôn. Lưu Húc ánh mắt mê mang bị ngưng trọng thay thế được, dừng hình ảnh ở cuối cùng chính mình dùng lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ thi thần một màn kia. Tuy là Lưu Húc thành công thi thần, nhưng là lại bị yêu ma hai tộc thừa lúc, thì ra bọn họ sớm trăm phương ngàn kế, tính kế trùng điệp. Không chỉ có như vậy, thi thần sau khi thành công, bọn họ liền Lưu Húc cũng muốn nhất tịnh giết chết. Bởi vì bọn họ không thể chịu đựng một cái sở hữu thí thần năng lực người tồn tại. Lưu Húc nếu có thể thí thần, đương nhiên cũng có thể đồ ma diệt yêu. Cuối cùng Lưu Húc không địch lại trọng thương, vì bảo hộ trong không gian thứ nguyên hắn tối trọng yếu người, bị buộc thi triển cấm tiệt từ bạo, nguyên chém phân cách, cùng yêu ma hai tộc vây công cao thủ ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Chủ nhân người nào Lưu Húc tuy là hiện tại thân chịu trọng thương, đã cơ hồ không có lực lượng trong người, thế nhưng trên người tự có một cổ đại uy nghiêm. Không giận tự uy. Vô số màu đen tia sáng ở Lưu Húc trước người tụ tập, cuối cùng hóa thành một bản màu đen sách vở, thông thường vỏ cứng sách cổ, lại làm cho nặng nề như núi, chi thiên xanh, dường như nó là vũ trụ lưng. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện Lưu Húc từng trải kỳ tuyệt, cho nên một bản biết nói chuyện thư cũng chẳng có gì lạ. Đúng, chủ nhân, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, mời mở ra trang sách, ngươi hết thể nghi vấn đều lấy được giải đáp. Lưu Húc không nói hai lời, trực tiếp lật ra trang sách, hắn hiện tại thân ở tuyệt cảnh. Tình huống đã không thể hỏng bét được, không thể càng nguy rồi, cho nên biến cố trước mắt, rất có thể là một tuyến sinh cơ. Một đường duyệt tiếp tục đọc, Lưu Húc rốt cuộc hiểu đầu đuôi câu chuyện, thì ra hắn lúc đó thí thần thành công, mặc dù không có đạt được thần cách, nhưng là lại ngoài ý muốn chiếm được bản này hắc ám chi thư, có vô hạn xuyên việt nhị thứ nguyên năng lực. Thực sự là trời không tuyệt đường người. Lưu Húc một thân lực lượng chính là từ nhị thứ nguyên lấy được, vừa rồi mới thức tỉnh thời điểm, hắn đã thử qua, chẳng những mất đi lực lượng. Tinh thần lực cũng hầu như khô kiệt, mất đi đối với thế giới nhị thứ nguyên cảm ứng, hơn nữa muốn không mất bao nhiêu thời gian, sẽ chân chính tử vong, tiêu tán với giữa thiên địa, đây cũng là Lưu Húc không có bất kỳ do dự nào liền lật ra trang sách nguyên nhân. Tình huống không có khả năng trở nên hỏng bét hơn thế nhưng Lưu Húc không ngờ tới chính là, trước mắt hắc ám chi thư dĩ nhiên là nhất kiện cường đại thần khí, nếu như là những thứ khác thần khí, coi như là vô kiên bất tồi công kích, không có gì không thể phòng ngự, đối với hắn hiện tại mà nói, đều là không tốt. Người sắp chết, công kích và phòng ngự cường đại tới đâu, có cái lông tác dụng a, hết lần này tới lần khác hắc ám chi thư có là xuyên việt nhị thứ nguyên lực, nói cách khác, Lưu Húc có thể lần nữa xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên, ủng có vô hạn lực lượng. Lúc này đây, Lưu Húc âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lại bị người làm thương xử. Khi hắn một lần nữa nắm giữ tuyệt cường lực lượng, trở thành đỉnh phong cường giả lúc, chính là Nơ Ma U Cha Bà Nở Dê Ma U lúc. Nghĩ tới đây, Lưu Húc khẩn cấp liền muốn xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên. Phút chốc cũng không muốn dây dưa. Chủ nhân, xin chờ một chút, ngươi bị thương quá nghiêm trọng, cũng không đề nghị lập tức xuyên việt thứ nguyên thế giới, bằng không lực lượng quá mức nhỏ yếu ngươi không có lực lượng tự vệ, nếu là ở thứ nguyên thế giới lại xảy ra bất trắc, rất có thể ta liền muốn lần nữa tìm kiếm mới chủ nhân. Ngươi đây là đang chớ chú ta sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà nói, đương nhiên nếu như chủ nhân dự định đi thuần ái lộ tuyến, quá sinh hoạt hàng ngày, ở thứ nguyên thế giới ăn no chờ chết, vậy coi như ta cũng không nói gì. Ngươi khẳng định nín rất nhiều năm chưa hề nói chuyện, bằng không làm sao nhổ nước bọt không ngừng. Tối thiểu cũng muốn tu thành tâm linh chi ấn, sở hữu cùng thứ nguyên thế giới nhân vật ký kết khế ước năng lực, sẽ đi xuyên việt. Được rồi, công dục thiện kỳ sự, tuy là ta hiện tại liền sắp chết, thế nhưng cũng không kém điểm ấy thời gian tu luyện. Tu luyện tuy là khô khan mà thống khổ, thế nhưng Lưu Húc mấy năm nay đã thành thói quen, giờ dạ gồng bản thế giới chiến đấu từng trải đã để hắn triệt để lớn lên thành một vị siêu cấp chiến sĩ. Ở hắc ám chi thư sáng tạo hắc ám không thời gian, thời gian trôi qua cũng không có ý nghĩa, Lưu Húc không biết qua bao lâu, có lẽ là vài ngày, có lẽ là mấy năm, mà hắn lo lắng thân thể của chính mình thương thế tình huống cũng không có chuyển biến xấu, ngược lại theo tu luyện các loại bí tịch mà ổn định lại, đương nhiên muốn khôi phục trước đây thí thần chiến lược, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngược lại, Lưu Húc trải qua một phen nảy sinh ác độc phía sau, rốt cuộc ổn định thương thế, thế nhưng hắn trước kia các loại kỹ năng cũng không thể sử dụng nữa. Mỗi khi dựa theo trước kia kỹ năng lúc tu luyện, thân thể thì sẽ sinh ra kịch liệt không ổn định phản ứng, yêu ma hai tộc công kích chẳng những chí mạng, hơn nữa có chặt đứt luân hồi tác dụng, đồng dạng kỹ năng có thể hay không tu luyện lại, bằng không chỉ có một kết quả, bạo thể mà chết. Đây cơ hồ liền diệt sạch tất cả bị bọn họ đối tượng công kích, báo thủ có khả năng, thử nghĩ coi như tại bọn họ dưới sự công kích sống được tính mệnh, thế nhưng một thân chiến đấu lại tan rã hầu như không còn, không thể lần nữa nhặt. Cái này còn nói gì báo thù trọng đầu tu luyện mới kỹ năng nói dễ, nhưng là thật muốn thực hành đứng lên, muôn vàn khó khăn. Rốt cuộc, không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc rốt cuộc khôi phục bộ phận chiến lực, toàn bộ chiến đấu mới năng lực, hơn nữa đang tu luyện khoảng cách. Lưu Húc thông qua cùng Hắc Ám Chi thư giao lưu, biết Hắc Ám Chi bên trong sách góp nhặt trước nhiệm chủ nhân, cũng chính là bị hắn thi sát cao y vi kia thần linh hết thể cất giấu, trong đó bao quát vô số thần khí ma khí, các loại không thể đánh giá giá trị chi vật, vô số kể. Đương nhiên giới hạn trong Lưu Húc thực lực bây giờ vấn đề, hắn chỉ có thể hướng về phía mấy thứ này chảy nước miếng. Tiểu Hắc, ta bây giờ có thể xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên đi, con muốn không phải đi những cái này chiến lực quá mạnh mẽ thế giới, đó cũng không có vấn đề. Còn có chính là cảm nhận được Hắc Ám Chi thư do dự, Lưu Húc cau mày nói, còn có cái gì chủ nhân, ngươi là không phải cực kỳ muốn báo thù? Đương nhiên. Lưu Húc thanh âm như đinh đóng cột, thân thể khí tức cũng bắt đầu chuyển lạnh. Ta cũng không phản đối chủ nhân đi tìm yêu ma hai tộc báo thù, thế nhưng ta cũng không phải hy vọng chủ nhân ngươi sinh hoạt tại trong cựu hận. Lưu Húc trầm mặc, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Lúc đầu Lưu Húc là muốn mau sớm lực lượng khôi phục, sau đó giết đến yêu ma hai tộc đi, báo thù rửa hận, thế nhưng kinh Hắc Ám Chi thư vừa nói như vậy, hắn cũng ý thức được tinh thần của mình dường như xuất hiện vấn đề, dùng thông tục dễ hiểu thuyết pháp đến giải thích chính là xuất hiện tâm ma. Cái này có thể không phải triệu chứng tốt. Ở Hắc Ám Chi thư theo đề nghị, Lưu Húc quyết định hay là dùng trò chơi tâm tính kiếp sau sống, xuyên việt thế giới cũng lấy của mình thích thứ nguyên thế giới làm chủ, chỉ có như vậy mới sẽ không bị tâm ma thừa lúc. Tốt, xuất phát, nếu là lấy trò chơi tâm tính tới một lần nữa tu luyện, lần nữa nhặt lực lượng, cái kia đệ một cái thế giới, liền chọn vua cho chơi A. Lưu Húc cười hắc hắc nói, trước đây bị quản chế với hệ thống, chỉ có thể đi hệ thống lựa chọn thế giới, hiện tại ta thế giới ta làm chủ. Tiểu Hắc, ta chuẩn bị xong, có thể xuyên qua.